mày thử trốn nữa xem. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48 Văn Kha căn bản không mặt mũi xem bên này, tiểu béo ở trong WC sướng ca, chỉ có Diệp Dao một người nhìn trong gương chính mình quần thuộc chính mình, xa lạ chính mình. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở chính mình trên người dấu vết, Diệp Dao có trong nháy mắt sờn tóc gáy, hắn chậm rãi cầm quần áo buông. Văn Kha, Diệp Dao trầm mặc ở trước gương đứng trong chốc lát, đột nhiên mở miệng. Làm ơn ngươi một sự kiện. Chuyện gì, ta cái gì cũng không thấy được, ta lập tức quên đến không còn một mảnh. Văn Kha vẫn là đưa lưng về phía Diệp Dao, liền kém chỉ thiên thể. Diệp Dao không nghĩ dọa đến Văn Kha, tận lực hòa hoãn ngữ khí. Không có việc gì, ta chính là tưởng làm ơn ngươi đừng cùng Lục Tầm nói chuyện này. Ngươi yên tâm, ta sao có thể ở Lục Ca trước mặt đề, ta còn không có sống đủ đâu. Văn Kha lại cho chính mình rót một ngụm thủy, làm Lục Tầm biết hắn nhìn Diệp Dao sau lưng dấu hôn, hắn thật sự không có thiếu tâm nhãn đến trình độ này, này không phải vừa nghe liền biết là sẽ làm Lục Tầm nổi trận lôi đình sự tình sao. Diệp Dao buông tâm, mà hắn cùng Văn Kha nói chuyện kết thúc không vài phút, Lục Tầm cũng về tới ký túc xá. Lục Tầm vẫn là Diệp Dao kia phó quen thuộc nhất bộ dáng, cao lớn soái khí vườn trường nam thần, nhìn thấy hắn sau trên mặt lộ ra không có khói mù tươi cười. Ăn cơm không, cùng đi nhà ăn. Lục Tầm nói, ân, Diệp Dao tận lực ổn định thanh âm, giống như thường lui tới giống nhau hồi phục. Bên ngoài nhiệt, ngươi muốn hay không cũng đổi một kiện quần áo. Ta thoát cái áo khoác là được, không cần đổi. Lục Tầm cởi ra áo khoác, câu lấy Diệp Dao bả vai. Lục Tầm dò hỏi Văn Kha cùng tiểu béo muốn ăn cái gì, hắn có thể hỗ trợ đóng gói trở về. Đây là Diệp Dao quen thuộc nhất Lục Tầm bộ dáng. Đối với người một nhà mà nói Lục Tầm thực đủ nghĩa khí, tuy rằng thường xuyên miệng đầy lời cợt nhả, nhưng tổng thể mà nói thực phù hợp đại chúng nhận chi giữa hảo huynh đệ bạn tốt hình tượng. Bọn họ trước kia quan hệ liền rất hảo, hơn nữa Lục Tầm cũng cùng hắn cũng đủ thân mật, sẽ trên giường bên cạnh bãi cùng hắn chụp ảnh chung, cũng sẽ cùng hắn giúp đỡ cho nhau tăng tiến hữu nghị. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, này đó hành vi tất cả đều quang minh chính đại, nào đó sự tần suất cũng không cao. Hơn nữa cũng là bằng hữu gian bình thường hành vi. Tóm lại cùng nửa đêm trộm ở trên người hắn lưu ngân, có nhất định chênh lệch. Người sau hoặc nhiều hoặc ít có một chút, kỳ quái, Diệp Dao hiện tại kỳ thật còn có điểm không thể tin tưởng tối hôm qua đã xảy ra cái gì, hắn một bên rửa sạch manh mối, một bên cùng Lục Tầm cùng nhau đi trước nhà ăn. Ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói ở bên ngoài thuê nhà, ta biết mấy nhà tương đối thích hợp, buổi tối cùng ta cùng đi nhìn xem. Lục Tầm nói. Nhanh như vậy là có thể tìm được thích hợp. Diệp Dao kinh ngạc, ta còn tưởng rằng muốn tìm một đoạn thời gian. Nơi nào mau, một chút cũng không mau. Lục Tầm ôm sát Diệp Dao bả vai, khóe miệng giơ lên một cái cười. Ta đều gấp không chờ nổi. Diệp Dao lần này đã nhìn ra. Lục Tầm là thật sự gấp không chờ nổi. Cơm nước xong trở lại ký túc xá, Diệp Dao mới vừa tính toán nghỉ ngơi. Liền có một người bò lên trên hắn giường, trong tay còn cầm một lọ thuốc dán. Làm cái gì? Diệp Dao nhẹ giọng hỏi, ngày hôm qua ngươi bị muỗi cắn, hôm nay buổi sáng thời điểm không phải nói giữa trưa giúp ngươi đổ ngăn ngứa cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm lay động một chút trên tay đồ vật, sát cái này hảo đến mau, nhưng rõ ràng không có muỗi. Hắn cũng không có bị muỗi cắn. Diệp Dao không có hé răng, hắn cấp Lục Tầm làm một vị trí, làm Lục Tầm giúp hắn sát dược. Ngăn ngứa thuốc dán nhẹ nhàng lạnh lạnh, bị ấm áp lòng bàn tay hóa khai. Tràn ngập ra một cổ trung thảo dược vị. Diệp Dao thử thăm dò mở miệng. Muỗi bao còn nghiêm trọng sao? Ta cảm giác không ngứa. Lục Tầm có thể hay không nói với hắn lời nói thật. Nói cho hắn kỳ thật không phải muỗi bao. Là mặt khác đồ vật. Buổi sáng chỉ là ở cùng hắn nói giỡn. Không nghiêm trọng. Tiêu thật sự mau. Lục Tầm trả lời. Diệp Dao nhấp khởi môi. Lục Tầm vẫn là không có đem lời nói thật nói cho hắn. Kia thuốc dán như là sát không xong rồi dường như. Lau xong rồi nơi này còn có nơi đó, có một khối khu vực Diệp Dao rõ ràng nhớ rõ không có vết đỏ, còn là bị bôi lên thuốc mỡ. Tiêu đến quá nhanh, Lục Tầm thanh âm dần dần trở nên nhẹ mà chậm, xa xa liền tính là bị muỗi cắn cũng như vậy xinh đẹp. Đây là cái gì kỳ quái khích lệ, Diệp Dao là chưa từng nghe qua như vậy khen người, hắn cảm giác thật sự kỳ quái, đột nhiên quay đầu lại, thấy rõ Lục Tầm trên mặt biểu tình. Lục Tầm ánh mắt chuyên chú mà sung sướng. Như là đang nhìn cái gì thích nhất đồ vật, khóe môi hơi câu. Bình thường vui sướng không đủ để hình dung cái này ánh mắt, này hẳn là. Si mê, thấy Diệp Dao quay đầu lại, Lục Tầm trên mặt biểu tình khôi phục bình thường, hắn nhướng mày. Làm gì đột nhiên quay đầu lại, nhìn không tới ta tưởng ta, nghĩ tới tới ai thân. Diệp Dao muộn thanh nói, muốn nhìn ngươi như thế nào sát đến như vậy chậm, lau nửa ngày còn không có chuẩn bị cho tốt. Lục Tầm vỗ vỗ Diệp Dao bối, gấp cái gì, lập tức liền hảo. Vì thế Diệp Dao lại lần nữa quay lại đầu đi, lâm vào trầm tư. Cùng hắn tưởng tượng có cái gì không quá giống nhau. Ở bên nhau lúc sau, Lục Tầm gấp không chờ nổi cùng hắn thân thiết, gấp không chờ nổi cùng hắn ruột quỹ, hết thảy lưu trình đi được bay nhanh, mau đến làm hắn vô pháp tưởng tượng. Mà ở đêm qua ở hắn ngủ say lúc sau Lục Tầm căn bản không có ngủ, tối tăm trong phòng, Lục Tầm cúi đầu hôn môi không hề hay biết hắn. Glow, này sẽ là lần đầu tiên sao, vẫn là đã từng có rất nhiều lần, ở hắn ngủ say sau, Lục Tầm lặng yên không tiếng động đứng ở hắn mép giường nhìn hắn. Diệp Dao tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, đều cảm thấy có điểm sờn tóc gáy. Có thể, Lục Tầm thanh âm lại lần nữa vang lên, Diệp Dao bị từ phía sau ôm lấy. Diệp Dao gương mặt bị cọ cọ, Lục Tầm nói. Đêm nay có thể hay không, có rảnh liền cùng ta đi xem phòng. Ngươi không rảnh nói, ta liền trước đem chúng nó đều thuê xuống dưới. Diệp Dao hồi cọ một chút Lục Tầm gương mặt, muộn thanh nói. Đêm nay có thể hay không, còn phải đêm nay lại nói. Bởi vì là đã đáp ứng rồi sự, hơn nữa không nghĩ Lục Tầm lãng phí dư thừa tiền, Diệp Dao buổi tối vẫn là cùng Lục Tầm cùng đi nhìn phòng ở. Lục Tầm ở trong trường học nhìn chúng một bộ, lại ở trường học phụ cận nhìn chúng mấy bộ, đều không tính xa, có thể đi bộ qua đi. Cũng không biết là Lục Tầm ra giá cả đủ cao vẫn là mặt khác nguyên nhân, chủ nhà đều thực nhiệt tình, bên trong gia cụ cũng thập phần mới tinh, nhìn không ra tới bị những người khác sử dụng quá dấu vết. Diệp Dao cá nhân cảm thấy đều khá tốt, cùng Lục Tầm tùy tiện tuyển một gian trang hoàng thoạt nhìn nhất ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký kết hảo hợp đồng, chủ nhà đem chìa khóa giao cho bọn họ sau rời đi, này gian căn nhà nhỏ liền chỉ còn lại có Diệp Dao cùng Lục Tầm hai người. Diệp Dao bị Lục Tầm bế lên tới chuyển, một vòng, phóng tới trên giường. Này trương giường lại đại lại mềm, cùng trong ký túc xá giường đơn có cách biệt một trời, Diệp Dao ngồi xuống đi sau liền đi xuống một hãng. Hắn dùng tay chống ở trên giường, đứng ở mép giường Lục Tầm cong lưng, đem tay ấn ở hắn trên tay biên, môi bắt giữ tới rồi hắn môi. Hôn trong chốc lát, Diệp Dao dịch khai mặt, nói giỡn nói. Ngươi như thế nào như vậy thích thân nhân? Ở bên nhau phía trước ta còn tưởng rằng ngươi trước kia như vậy khủng cùng, hẳn là cũng chính là không khí tới rồi trường hợp cùng ta thân một thân, kết quả ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể thân, thật là lợi hại a. Lục Tầm hừ cười một tiếng, hắn dùng một bàn tay nắm Diệp Dao cằm, lại lần nữa hôn lên tới. Diệp Dao ngửa đầu đối mặt đèn phương hướng, liền tính nhắm mắt lại cũng có chút chói mắt, hắn duỗi tay chắn đôi mắt thượng. Vì thế Lục Tầm duỗi tay đóng lại ở vào bên giường biên đèn trần chốt mở. Hắc ám bao phủ toàn bộ phòng, chỉ có trên môi nhiệt độ như thế chân thật. Đêm qua ở đêm khuya đen nhánh khách sạn, Lục Tầm cũng là cái dạng này sao? Cái này ý niệm ở Diệp Dao trong óc giữa hiện lên, Diệp Dao run lên, đem Lục Tầm đẩy ra. Đầu lưỡi đã tê dần. Diệp Dao giải thích, tốt quá hóa lớp, nhanh như vậy liền đầu lưỡi đã tê dần. Diệp đồng học còn muốn nhiều hơn rèn luyện a. Lục Tầm không có hoài nghi, mà là ra tiếng trêu chọc. Bọn họ hôm nay buổi tối không có tính toán ở chỗ này trụ, quần áo gì đó cũng tất cả đều không lấy, đương nhiên còn phải hồi ký túc xá. Bọn họ từ căn nhà kia phản hồi trường học, Diệp Dao không có gì bất ngờ xảy ra bị Lục Tầm cầm tay. Từ thang máy giữa rời đi rời xa kia gian phòng, rời đi hai người một chỗ hoàn cảnh, Diệp Dao nhẹ giọng nói. Lục Tầm, nếu học tập rất bận nói, ta khả năng không thế nào sẽ nghĩ đến bên này, rốt cuộc ký túc xá khoảng cách càng gần. Nơi này tương đối mà nói vẫn là khá xa. Không quan hệ a, có rảnh thời điểm lại đến thì tốt rồi. Lục Tầm trả lời thật sự tự nhiên. Này đó đều tùy ngươi. Diệp Dao, ân, nơi này trang hoàng vẫn là tương đối đơn giản. Về sau chúng ta kết hôn hôn phòng khẳng định đến so nơi này xinh đẹp 100 lần. Lục Tầm nắm Diệp Dao tay, mỹ tư tư mà mặc sức tưởng tượng tương lai. Ở bờ biển mua một bộ, ở ngươi công tác đơn vị phụ cận mua một bộ. Ở trong núi mặt cũng mua một bộ. Mua nhiều như vậy căn hộ làm cái gì? Diệp Dao hỏi. Phương tiện ở riêng, quanh mình không khí phảng phất ngưng kết một cái chớp mắt, Diệp Dao tay đều bị siết chặt. Nói bừa cái gì, không có ở riêng khả năng. Lục Tầm thanh âm hơi trầm xuống. Về sau không cần khai như vậy vui đùa. Diệp Dao lên tiếng, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Bọn họ trải qua một nhà tiệm trà sữa, Lục Tầm nhìn kia ra tiệm trà sữa cái ly thượng đồ án. trước mắt sáng ngời. Lục Tầm dừng lại bước chân. Vừa mới quá hung có phải hay không đem ngươi dọa tới rồi? Chờ ta một chút, mua ly trà sữa cho ngươi chuộc tội. Diệp Giao không có phản đối, trầm mặc nhìn Lục Tầm rời đi bóng dáng. Lục Tầm đối bọn họ sẽ tách ra cái này khả năng tính phản ứng rất lớn. Hắn đại khái biết vấn đề ở nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm có thể vì cùng hắn thượng cùng sở đại học mà đầu treo cổ truy thứ cổ học tập, có thể vì hắn ngạnh sinh sinh đem chính mình từ một cái khủng cùng sắt thép thằng nam vặn cong, hiện tại bọn họ thành tình lữ, không hề khủng cùng Lục Tầm càng là một phát không thể vãn hồi. Lục Tầm cảm tình vượt mức bình thường nùng liệt, là thêm một giọt đến biển rộng đều có thể đem biển rộng thay đổi hàm trình độ. Hắn phía trước trong lúc vô ý nói đến chia tay, Lục Tầm phản ứng dị thường kịch liệt. Hắn chút nào không nghi ngờ. Nếu ngày nào đó thật sự muốn chia tay, Lục Tầm có thể làm ra càng điên cuồng hành động. Diệp Giao xem qua rất nhiều án tử, từ lý trí đi lên nói, hắn hoàn toàn biết loại này loại hình tính cách rất nguy hiểm, lộng không hảo còn sẽ xuất hiện hình sự án kiện. Nếu là hắn bên người bằng hữu có như vậy một cái đối tượng, hắn rất có khả năng nói bóng nói gió khuyên chia tay, làm bằng hữu tận lực chọn dùng nhu hòa phương pháp rời xa người kia. Nhưng hiện tại người này là hắn đối tượng là Lục Tầm. Lại muốn rời xa Lục Tầm. Lục Tầm mua hai ly trà sữa trở về, Diệp Giao chú ý tới trà sữa cái ly thượng họa hai cái tiểu nhân vật hoạt hình. Diệp Giao tiếp nhận trong đó một ly trà sữa, nghe Lục Tầm có chút hoài niệm mà đã mở miệng. Trước kia còn không có cùng ngươi ở bên nhau lại không thể đụng vào ngươi kia đoạn thời gian, lúc ấy ta cũng mua như vậy hai ly trà sữa. Không thể cùng ngươi thân cận, khiến cho cái ly mặt trên tiểu nhân thân cận, sau đó lại đem trà sữa cho ngươi, làm bộ chính mình cũng cùng ngươi thân cận. Diệp Giao sừng sốt, nhìn xem trên tay cái ly. Ở hắn không biết thời điểm, Lục Tầm đã từng phủng hai ly trà sữa làm như vậy ấu trĩ sự tình, làm bộ cùng hắn càng tới gần. Cảm tính cùng lý tính không ngừng lôi kéo, Diệp Giao nâng lên cái ly, làm chính mình cái ly thượng tiểu nhân chạm chạm Lục Tầm cái ly thượng tiểu nhân gương mặt. Quảng cáo, cách chương.